Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 175, đánh cược. Màu lam nhuyễn trùng rác hút phía trước xúc tu chói chặt hai người. Dự định đem hai người đưa vào chính mình rác hút bên trong. Tại màu lam laser mạng trước mặt, ngô đồng màu vàng đất lồng ánh sáng phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Nháy mắt vỡ tan. Hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Trong nháy mắt này, Thập Lý Đình trong mắt tràn đầy oán hận. Trong đầu hiện ra Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt Mạt. Nếu như không phải bọn hắn ích kỷ, ta làm sao lại chết? Nếu như không phải bọn hắn nhát gan, ta làm sao lại chết? Nam nhân trợ giúp nữ nhân không phải hẳn là sao? Chính rõ ràng không có nguy hiểm. Vì cái gì còn đưa ra phân đội yêu cầu? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Vô số suy nghĩ tại Thập Lý Đình trong đầu lan lộn. Suy nghĩ của nàng chưa từng có nhanh như vậy qua. Bộp bộp bộp, đúng lúc này, gà trống gáy minh tiếng vang lên. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên qua hắc ám, chiếu xạ ở trên mặt đất. Hai người kịp phản ứng thời điểm, đã nằm trên mặt đất. Màu lam nhuyễn trùng phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Tại một khắc cuối cùng, lưỡi hái của tử thần vừa vặn cùng hai người gặp thoáng qua. Ngô Đồng tỷ, chúng ta còn sống, còn sống. Tuy là thân thể phi thường mỏi mệt, nhưng là tại sinh tồn vui sướng hạ. Thập Lý Đình trực tiếp đứng lên, nhưng khi nàng xoay người thời điểm, nàng mới phát hiện, Ngô Đồng đã té xỉu xuống đất, trên mặt biểu lộ phi thường khó chịu. Với lại hơi thở động tác so với lúc hít vào động tác phải lớn hơn nhiều. Ngô Đồng tỷ, ngươi thế nào? Có hay không người đến giúp đỡ a? Thập Lý Đình dùng sức đong đưa Ngô Đồng bả vai. Bởi vì tại khu dân cư, cho nên nàng la lên rất nhanh liền được đến đáp lại. Tuy là những người bình thường này đối mục đích của hai người cùng thân phận đều không rõ ràng. Nhưng bởi vì hai người đều là nữ tính, lại thêm một người hôn mê. Một người khác thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, trên mặt mang nước mắt, cho nên rất nhanh liền được đến nhiệt tâm cư dân trợ giúp. Ở chung quanh người trợ giúp hạ, Ngô Đồng nằm ở trên ghế salon. Nàng hiện tại trạng thái phi thường không ổn. Vừa rồi màu vàng đất lồng ánh sáng là nàng được đến kỹ năng, gọi là đại địa phù hộ. Tuy là tên phi thường lợi hại, nhưng là sử dụng hiệu quả thực tế lại rất bình thường. Càng quan trọng hơn là, này một kỹ năng đối với sinh mạng giá trị tiêu hao phi thường cao. Bảo hộ loại cùng trị liệu loại kỹ năng tiêu hao muốn so công năng loại kỹ năng cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như tại trạng thái rất tốt tình huống dưới, Ngô Đồng nhất định sẽ không ngất đi. Nhưng từ trường Lan tiểu khu bắt đầu mãi cho đến vừa rồi, nàng thể lực một mực tại tiêu hao. Thể lực tiêu hao đối có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực cũng có rất lớn ảnh hưởng. Nói cách khác, vừa rồi Ngô Đồng sử dụng kỹ năng đã đang tiêu hao màu đỏ cùng màu xanh trung gian thay đổi dần sắc. Sinh mệnh lực, chuyện gì xảy ra à đây là? Người thật là tốt làm sao lại té xỉu? Ôi, đầu còn rất nóng, được lập tức đưa bệnh viện. Nhiệt tâm cư dân tại hỏi thăm Thập Lý Đình. Bất quá lúc này Thập Lý Đình chỉ có thể hung hăng khóc. Nước mắt rầm rầm chảy xuống. Căn bản ngăn không được. Không khóc không khóc. Có chuyện gì cùng đại nương nói. Ai khi dễ các ngươi à? Một bên khác, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt như cũ song song tại ven đường đi. Tay của hai người đều cắm ở trong túi. Cũng đều không nói gì. Tựa hồ cũng đang suy nghĩ từng người vấn đề. Đối hết thảy chung quanh căn bản không có hứng thú. A, trời đã sáng. Thiên Giang Nguyệt tay phải đặt ngang ở lông mày phía trên, ngắm nhìn phương xa mặt trời mọc. Tiền Thương Nhất đánh một cái ngáp, cảm giác ánh mắt của mình có chút sưng đau nhức. Không biết Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình thế nào. Hắn nói một câu, vô luận sống hay chết đều cùng ngươi không có quan hệ gì không phải sao? Coi như đều còn sống, các nàng cũng đều là dựa vào mình thực lực, mà không phải bởi vì có ngươi vị này làm bộ hảo tâm đồng đội trợ giúp. Thiên Giang Nguyệt giễu cợt, một câu, được rồi, không cùng ngươi tranh giành. Thuần Hoài tự hẳn là cũng nhanh đến, dù sao cũng là một cái điểm du lịch, chân núi khẳng định có quán nét. Chúng ta đi xem một chút nặc danh có phải hay không lại xuất hiện. Mặt khác, cảnh sát điều tra mạng cũng rất nhanh trải rộng ra. Ta có thể ngày mai liền sẽ bị bắt lại. Hoặc là sớm hơn. Này về sau. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất ở trong lòng thở dài. Tình huống hiện tại thật sự là phía trước có truy binh, sau có mãnh hổ. Nếu như hắn bị bắt được trong phòng thẩm vấn quan một đêm, vừa vặn chỉ là một đêm, tử vong tỷ lệ có thể nói là đến gần vô hạn 100%. Trừ phi mình vận khí phi thường tốt, vào lúc ban đêm quỷ hồn không phải gặp người tức giết, mà là cần thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, tỉ như tối hôm nay không nên quay đầu lại. Kỳ thật Tiền Thương Nhất cũng không phải rất xác định chính mình một mực tại Thiên Giang Nguyệt gian phòng phòng khách ở một đêm đến tột cùng có thể hay không chết. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt nhô ra tay trái của mình. Một chiếc xe taxi ngừng lại. Tiền Thương Nhất quay đầu. Phát hiện chiếc này xe taxi chỗ ngồi phía sau đã ngồi một người. Tựa hồ là một tên đệ tử. Đi đâu a? Tài xế xe taxi thăm dò qua thân thể hỏi. Thuần Hoài Tự, Thiên Giang Nguyệt cười cười. Bất quá tài xế xe taxi người phía sau phi thường không vui. Lái xe, người không phải nghĩ thu hai phần tiền đi. Ta nhớ được loại tình huống này tại lần trước náo qua sau là có thể tố cáo. Tố cáo điện thoại ta cũng có. Ai nha, ngươi người này, cũng không biết thông cảm một cái người khác sao. Ta nhìn hai người này đều rất mệt nhọc, liền muốn lại bọn hắn một cái. Ngươi nhìn ngươi nói, thật giống như ta chính là vì tiền đồng dạng. Lại nói, vừa rồi đi ngang qua thời điểm ngươi cũng không phải không thấy được. Ta một vị đồng hành người chết kia thảm a, làm chúng ta nghề này chính là đem đầu treo ở trên eo. Tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm tính mạng. Tài xế xe taxi cấp bách nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, người học sinh này tuy là chiếm lý, nhưng lại không có thể cố gắng vận dụng. Tốt tốt, tiền xe của ngươi ta cũng giúp ngươi ra. Liền để chúng ta ngồi đoạn đường được không? Dù sao nơi này cách Thuần Hoài Tự cũng rất gần. Sẽ không làm phiền ngươi. Thiên Giang Nguyệt kéo cửa ra ngồi ở trên ghế lái phụ. Tiền Thương Nhất cũng không có khách khí. Trực tiếp kéo ra cửa sau. Cũng ngồi lên. Dưới tình huống bình thường, tên nam sinh này cũng có thể cự tuyệt. Nhưng là, hiển nhiên hắn không phải một cái hung hăng như vậy người. Với lại, Thiên Giang Nguyệt nói miễn tiền xe cũng đả động hắn. Tốt a, ta cũng là đi Thuần Hoài Tự. Người học sinh này đồng ý Thiên Giang Nguyệt thỉnh cầu. Lái xe đi, Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ phía trước. Ước chừng 10 phút đường xe về sau, hai người liền đi tới Thuần Hoài Tự. Thiên Giang Nguyệt giao xong tiền xe về sau, xuống xe đóng cửa phòng lại. Tiếp theo liền bắt đầu hướng bữa sáng cửa hàng đi đến. Tiền Thương Nhất tuy là trên người cũng có một chút tiền, nhưng là hắn tạm thời không có tìm được một thân một mình hành động lý do. Thế là cũng đi hướng bữa sáng cửa hàng. Ta đoán các nàng hẳn là chết. Bàn ăn bên trên, Thiên Giang Nguyệt vừa ăn bột gạo một bên nói. Ừ, Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Ngươi mới vừa nói lý do, cũng chính là tại có thể tăng thêm hảo hữu về sau phát hiện chính mình không ai có thể tăng thêm. Thế là trong lòng liền sinh ra một loại cô độc cảm giác. Thật giống như không có bất kỳ người nào nhận biết mình. Mình đã theo trên thế giới này biến mất đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt ăn vào một nửa. Lão bản lại bưng một bát đi lên. Người nói là Ngô Đồng. Chính xác, theo tiến vào bộ phim này bắt đầu, nàng vẫn tại trợ giúp Thập Lý Đình. Nói trở lại, ngươi rất có thể ăn a. Tiền Thương Nhất chửi bậy một câu. Bất quá, các nàng sẽ chết có phải là cũng cùng chúng ta không đi cứu các nàng có quan hệ? Ta cùng phán đoán của ngươi không đồng dạng. Các nàng hẳn là sẽ sống sót. Cược sao? Thiên Giang Nguyệt đem vừa rồi lão bản đẩy đi tới một tô mì chuyển qua trước mặt mình. Được rồi, ta không thích cược. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đã tin tưởng mình phán đoán. Vì cái gì không cá cược? Có phải là lợi ích không đủ? Vậy ta đưa ra một điều kiện. Nếu như ngươi thắng, ta liền chết tại trước mặt của ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi sẽ chết tại phía trước ta. Thiên Giang Nguyệt đem đũa để lên bàn.